Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3144, chương 3144, nhất đao nhất kiếm. Vận mệnh, cái này thế giới trên huyền diệu nhất tối nghĩa khó giải tồn tại. Có người sanh ra được liền thật cao ở lên, phụ thân là thống ngự nhất phương vô địch đầu sò. Từ nhỏ đã hàm chứa vững chắc môi sinh ra, vô số người khen tặng, người như thế ra đời khởi điểm, để vô số người đời này hầu như đều đuổi kịp không lên. Mà có người, xuất thân bần hàn, dù cho có chút gọi là phấn đấu chi tâm, nhưng là cũng bị thực tế thương cho không bóp chết. Sinh hoạt chính là tàn khốc như vậy, theo tầng dưới chót bò lên tên đều rất khủng bố, rất đáng sợ. Nhưng là lại có vài cái, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, tỷ lệ quá quá ít, đây là vận mệnh, có thể ngươi không thể nói nó bất công, nguyên do bởi vì cái này thế giới bản thân liền là không công bình. Bây giờ, huyết y cũng là đồng dạng, hắn huyết ma vô địch, cũng từng làm cho vô số người nói qua không công bình. Hắn vô gian địa ngục, không biết cướp đi bao nhiêu người mệnh. Mà vào giờ khắc này, Diệp Lăng lại liều mạng cản lại, tuy là trong đó có thật nhiều thành phần may mắn, nhưng là hiện thực chính là hiện thực. Huyết y thất bại, Diệp Lăng đi tới huyết y trước mặt, khuôn mặt trên không có chút nào châm chọc hoặc là đùa cợt. Có dĩ nhiên là kính nể màu sắc, hướng huyết y gật đầu, ta rất bội phục ngươi, nhưng phàm là cửu trọng thần ma tháp đệ cửu trọng. Đều đáng kính nể, cho nên một kiếm tiễn ngươi đi chết, là đúng ngươi tốt nhất tôn trọng. Táp, đột nhiên, Diệp Lăng tay nâng kiếm rơi, kiếm quang giống như bạo lôi một dạng, trực tiếp oanh sát đến rồi huyết y thân thể bên trong. Cường đại lực lượng lệnh huyết y thân thể thình lình tuôn ra cuồn cuộn huyết vụ. Đường đường cửu trọng thiên tôn, theo thần ma tháp đi ra vô địch đầu sò. Bây giờ cứ như vậy cơ duyên xảo hợp chết ở Diệp Lăng trong tay lệnh người thổn thức. Diệp Lăng con người hơi híp, không khỏi tự chủ cười khổ lắc đầu. Hắn lực lượng thật đủ để chém giết cửu trọng thiên tôn rồi hả? Làm sao có thể, hoàn toàn là biến khéo thành vụng. Như không phải cái này huyết y thi triển ra cái gì hay là huyết ma vô địch. Lấy vì có thể nhân cơ hội đem Diệp Lăng chém giết. Làm sao sẽ rơi tới mức này? Tối đa, cũng là bị Bỉ Ngạn Hoa trọng thương. Nhưng là hắn còn tuyệt đối có chiến lực. Đủ để đem tại khắp nơi thiên hỏa cầu hạ hầu như tử vong Diệp Lăng đánh chết. Nhưng mà vừa khớp trêu người, Diệp Lăng cũng là không thể làm gì nở nụ cười. Chợt, Diệp Lăng đem cái kia huyết y tu tử giới thu vào. Đây chính là bảo tàng a. Nhất tôn theo cửu trọng thần ma tháp đi ra nhân vật đáng sợ. Nên có bao nhiêu tài phú? Diệp Lăng không biết, phản chính khẳng định không thiếu. Mà này lúc, còn lại hai đại thần ma tháp cường giả chứng kiến huyết y chết thảm. Không khỏi tự chủ sắc mặt đại biến. Cả người chiến ý trong nháy mắt chợt lui. Dù cho đại hoàng cầu cùng với thanh hổ bốn người đã sắp không ngăn được. Nhưng là bọn họ chứng kiến Diệp Lăng như trước tràn đầy chiến lực. Có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Một cái Diệp Lăng, để bọn họ tuyệt vọng. Đi, cái này nhiệm vụ thất bại. Chạy mau, rầm rầm, đột nhiên, hai đại bát trọng thiên tôn xoay người bỏ chạy. Nguyên bản gắt gao chống cự lại thanh hổ bốn người. Trong nháy mắt mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn cái này hai bóng người. Bọn họ thân trên toàn bộ đều là tiên huyết, thương thế nghiêm trọng, mới vừa một trận chiến làm cho bọn họ gần như sắp hỏng mất. Cái kia hai cái bát trọng thiên tôn sát phạt vô địch lệnh bọn họ tuyệt vọng. Quá kinh khủng, bọn họ căn bản không phải đối thủ, có chênh lệch thật lớn, đủ đủ bốn người, thiếu chút nữa bị hai tên kia giết ngược, thậm chí như không phải bọn họ đột nhiên trốn. Tối đa có nữa vài phần chung, bốn người bọn họ khẳng định được có người chết, không có bất kỳ nghi vấn. Một bên Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lạnh lùng nở nụ cười. Thần ma tháp bọn người kia, làm sao lại bán mạng? Huyết y là không có biện pháp, bị Diệp Lăng bức cho đến rồi loại tình trạng này, mà người khác chỉ là đang làm nhiệm vụ mà thôi. Dù cho thua rồi, cũng chỉ là khấu trừ điểm cống hiến. So sánh với tính mệnh mà nói, điểm cống hiến nhằm nhỏ gì a? Cho nên hai người này đột nhiên đào tẩu, ở Diệp Lăng xem ra rất là bình thường. Chỉ là Diệp Lăng cảm thấy đi, hai người này trực tiếp đào tẩu rất thua thiệt. Hắn lúc này, dù cho sở hữu chiến lực, cũng là có hạn, căn bản không có năng lực lại uy hiếp được hai người này. Cái này hai hàng thuần túy là bị chính mình dọa cho chạy. Ba đại chiến trường, kết thúc hai cái, Thanh Hổ mấy người nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, nhãn thần đã tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, một cái bảy trọng thiên tôn là như thế nào giết chết khủng bố như thiên cửu trọng thiên tôn. Liền cái kia hai cái bát trọng thiên tôn, cũng làm cho bọn họ cảm thấy không hề hy vọng. Có thể tưởng tượng được cái kia cửu trọng thiên tôn, nên kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá, mấy người bọn họ hay là đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía đã tới sát sau cùng Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh hai. Người thân lên, hai người bọn họ đã đến rồi sống chết trước mắt. Lúc này Bách Hiểu Xanh thân lên, toàn bộ đều là cuồn cuộn tiên huyết, mà Bách Thắng thân trên cũng vết thương chằng chịt. Thậm chí hai người ngay cả hô hấp đều thay đổi dồn dập. Bách Hiểu Xanh cầm kiếm, Bách Thắng cầm đao. Cái này hai anh em đao kiếm đối lập nhau, kia này nhìn chòng chọc vào đối phương, nhãn chung không che giấu chút nào chính là cuồn cuộn mênh mông sát cơ. Đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, chỉ có một cái trong đó người đã chết, một người khác mới có thể đăng lâm đến chức tộc trưởng. Bách Hiểu Xanh, ngươi có dám cùng ta liều mạng một đao? Không tránh không cần, sinh tử có số. Oanh, đột nhiên, Bách Thắng điên cuồng giống giận, hai đại chiến trường toàn bộ bại trận, làm cho hắn này thì đã sinh lòng u tối, cảm giác mình xong, cho nên hắn muốn liều mạng. Liều mạng, một chiêu này, ta liều mạng với ngươi, nếu có vừa chết, liền chứng minh ta Bách Hiểu Xanh, không có tư cách đăng trên chức tộc trưởng. Giết, đột nhiên, Bách Hiểu Xanh điên cuồng hét lên một tiếng. Kiếm trong tay thật đơn giản ám sát mà ra, điểm giết một khắc kia, hắn thân thể phía trước hư không ầm ầm vỡ nát thành cặn bã. Bên kia, Bách Thắng thấy đây, cũng là đi nhanh cuồng đạp, trong tay đơn đao hướng Bách Hiểu Xanh liền một đao giết tới. Rầm rầm, nhất đôi huynh đệ, này thì thành sinh tử đại thù. Đao, kiếm, phá khai rồi hư không. Hướng với nhau trái tim chỗ giết đi, tốc cực nhanh, hơn nữa mang theo kinh khủng biêu hãn khí tức lệnh lòng người kinh sợ. Nhưng mà, cái này trong mắt của hai người, đều là tràn đầy kiên nghị cùng điên cuồng, căn bản không có muốn lui vết tích, chính là chỗ này này thật đơn giản nhất chiêu, ai cũng không lùi, liều chết chính là mệnh. Diệp Lăng, Đại Hoàng Cầu cùng với Thanh Hổ ba người đều có chút bị chấn động, rõ ràng đại thế ở tay Bách Hiểu Xanh, tại sao muốn như vậy tuyển trạch? Phốp, nhưng mà đang ở này lúc, thân thể hai người đều là thình lình chấn động, nhất đao nhất kiếm xuyên qua với nhau trái tim, cái kia cường đại lực lượng lệnh thân thể hai người phù phù quỳ rạp xuống đất lên. Chỉ là hai người như trước ngẩng đầu, miệng đầy tiên huyết tích lạc tại trên đất, nắm đao kiếm tay, gắt gao siết chuôi, căn bản không có buông ra. Đại ca, ngươi đi chết đi. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem cửu chuyển hồi hồn đan ném tới trong miệng. Thúc cái kia cơ hồ không có lực phản kháng Bách Thắng, liền cuồng đẩy đi, thịch thịch thịch. Bách Thắng đầu gối vào giờ khắc này trực tiếp vỡ nát. Vẻ mặt điên cuồng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.